Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 957, Thương Vũ Kim Huy. Sinh chi niết bàn, ngoặc kép, chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tuệ Minh huynh đệ, bình tĩnh chớ nóng. Nếu mệnh vận đại đế này lão thất phu như thế phát điên, ta đây cây già cũng phải thật tốt cùng hắn tính một chút nợ cũ rồi. Ngay tại Tuệ Minh chuẩn bị nhảy lên lúc, đột nhiên một đạo như sấm rền thanh âm tự bên cạnh hắn đột nhiên vang dội, còn từng cây óng ánh trong suốt non lá cây màu xanh lục tại hắn quanh thân chậm rãi hiện ra mà ra, lấy hắn làm tâm điểm, càng ngày càng nhiều, lưu loát bồng bềnh mờ. Ai, giờ phút này Tuệ Minh nhìn trong cao không từng bước niết bàn hinh nguyệt, lòng như lửa đốt, định xông lên liều mạng. Biến cố đột nhiên để cho hắn càng trong lòng giận đùng đùng, lớn tiếng quát: "Ha ha, ngươi cái tên này, đưa ngươi lão ca ta trồng vào cửu tiêu linh hồ trong nhẫn thần xa bên trong. Này cũng 2 năm nhiều thời gian, cũng không tới thăm lão ca. Thế nào, bây giờ ngay cả ta là ai, cũng không nghĩ ra." Tại hắn tiếng quát vang lên lúc, một đạo mờ mịt thanh âm tự thân cạnh đột ngột vang lên, mà kia bồng bềnh cùng trong thiên địa từng mảnh trong suốt lá xanh cũng là một chút xíu tụ đến. Tại hắn phía trước tầm hơn 10 trượng chỗ, ngưng tụ thành một cái cao vút trong mây. Liếc mắt không nhìn tới đỉnh to lớn thần thụ. À, chuyện này, chấm ngoặc kép, sau lưng Tuệ Minh Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn các loại cường giả siêu cấp, từng cái kinh ngạc nhìn này đột ngột xuất hiện to lớn thần thụ. Mỗi một người đều là trố mắt nghẹn họng, Trượng Nhị Hòa Thượng không sờ được đầu não. Trời ơi, chuyện này, này chẳng lẽ là nhân giới người tạo lập sinh mệnh thụ thánh giả? Chẳng lẽ, này vài vạn năm truyền thuyết, là thực sự? Linh Hư Họa Thần cặp mắt híp lại nhìn này cao vào tầng mây sán lạn thần thụ. Trong lòng hơi động, tự lẩm bẩm, giờ phút này, này phương phong ấn chi địa người sở hữu, đều là bị này thần thụ hấp dẫn. Từng tia ánh mắt, đều không khỏi đầu bắn tới, mỗi cái khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Đây là một viên oai hùng anh phát sinh mệnh chi thủ. Ở đó từng cái cành cây cùng phiến lá trên mơ hồ có thời gian mảnh vụn ở tia tia quanh quẩn, khiến cho hắn nhìn qua sán lạn không thể tả, giống như trong trời đất này toàn bộ đã chết đi sinh mệnh sinh linh cũng sẽ ở hắn dưới bóng cây đạt được tân sinh. Tuệ Minh chợt ngẩng đầu nhìn kia cao vót vân sinh mệnh chi thủ, vốn là căng thẳng trên gương mặt cũng là không khỏi dâng lên một nụ cười. Nguyên lai là sinh mệnh chi thủ đại ca, tiểu đệ mới vừa nhất thời tình thế cấp bách, đại ca đừng trách ta. Nói nhảm, ngươi là huynh đệ của ta, thế nào ta sẽ trách ngươi? Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, thật tốt phối hợp lão ca một cái. Kia vận mệnh lão nhi đem ta huyền linh cốc đáy sinh chi vòng tuổi cưỡng ép lấy đi, hại ta tu luyện từ đầu. Sổ nợ này, hôm nay ta muốn thật tốt cùng hắn tính một chút. Sinh mệnh chi thụ vừa dứt lời, toàn bộ thân cây, đó là, ông, một tiếng, một đạo thiện âm ở trên không vang vọng lên, ngàn vạn phiến lá xanh trên, đung đưa từng đạo trăng tròn hình huy hoàng. Toàn bộ trong cao không vạn lý vân đóa cũng bởi vì sinh mệnh chi thụ đung đưa mà đột nhiên ngưng phiêu động. Giờ khắc này, giống như thế gian đã ngừng, nhân giới các vị cường giả siêu cấp cùng viễn không bên trong hắc ám thiên cung mọi người đều là giật mình nhìn về không trung, phát hiện toàn bộ vật thể cũng tạm thời bị định trụ, trong đó bao gồm vô biên đen ám ma tức, còn có hinh nguyệt từng bước hỏa phượng. Càng thêm kỳ dị là, toàn bộ số trong vòng trăm dặm, ngoại trừ Linh Hư Họa Thần cùng phong ấn chi địa bên ngoài mệnh vận đại đế chân thân, những người khác suy nghĩ đều là tạm thời bị định trụ, không có bất kỳ ý tưởng gì, mà giờ phút này Tuệ Minh suy nghĩ, nhưng là không chịu bất kỳ hạn chế, ngược lại là dị thường sống động, lúc thì nhâng lên, ra cảm thương mang đại địa, khi thì siêu thoát, tìm tòi vô tận thương vũ, thậm chí đều là gặp được kia tam giới bên ngoài từng cái vàng óng ánh siêu cấp lớn tinh. Ngay tại hắn tìm tòi đến kia thương vũ bên trong đại tinh lúc, đột nhiên, một mảnh bàng bạc đến mức tận cùng kim sắc quang mang, bị sinh mệnh chi thụ lấy tối cao đại lực thu lấy tới, bắt đầu bao phủ toàn bộ ngàn dặm đại địa. Chuyện này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thương vũ kim huy? Tuệ Minh thấy vậy, trong lòng hoảng hốt, mặc dù hắn là thấy lần đầu tiên đến chỗ này vật. Nhưng là, ở tàng kinh các lúc, ở đó cổ tịch chân phần đầu tiên, chính là ghi lại này thương vũ kim huy. Này, là vạn cổ tới nay, toàn bộ tu sĩ cũng tha thiết ước mơ có thể mượn lực lượng. Nhưng là, thương vũ kim huy cho dù là ở mịt mờ thương vũ bên trong, đều là cực kỳ thưa thớt tồn tại, thường thường mấy ngàn vạn dặm bên trong, đều là không cách nào hấp thu mảy may. Bất quá, nếu là có thông thiên triệt địa sinh mệnh chi lực nhân, là có thể chiêu dẫn nó tự đi ngưng tụ. Nhưng này dạng nhân, tự tam giới thành hình tới nay vài vạn năm bên trong, cũng đều chưa từng xuất hiện mấy cái. Ở thương vũ kim huy bao phủ đại địa trong nháy mắt, kia cao vót vân sinh mệnh chi thụ cũng là cho thấy càng thêm khổng lồ sinh cơ, mà càng không tưởng tượng nổi là nó đột nhiên thả ra một cổ to lớn hấp lực, ở mịt mờ thương vũ bên trong điên cuồng nha hấp thu tinh thuần linh lực, khiến cho này phương bởi vì đen ám ma tức ăn mòn mà linh lực hoàn toàn không có phong ấn chi địa, dần dần biến thành một cái linh lực đại dương. Mà kia linh lực chi hải hội tụ mà thành lúc, kia nguyên bản thể bên trong trống không toàn bộ tam giới tu sĩ, đều là tinh thần phục hồi lại, từng cái cảm thụ trong cơ thể bàng bạc vô tận tinh thuần linh lực dòng lũ, đều là mừng rỡ như điên. Mà xem xét lại kia trong hư không thiên vạn đạo hắc ám ma thần, là từng cái ở nơi này bàng bạc linh lực cùng chói mắt vàng rực rửa sạch bên dưới, quanh thân đen ám ma tức đều là một chút xíu bắt đầu tiêu tan, ngoại trừ 36 tộc trưởng cùng mệnh vận đại đế bên ngoài, còn lại toàn bộ hắc ám thiên cung mọi người ở trong khoảnh khắc đều là quanh thân ma khí tan hết, lộ ra trong đó sâu xí mà khô đét bản thể, từng cái phồng lên hình tròn huyết sắc cự nhãn, không khỏi run rẩy. Đáng chết! Mệnh vận đại đế thấy vậy gầm lên một tiếng, hai tay vẫy một cái, chỉ thấy kia vốn là bị hinh nguyệt niết bàn chi hỏa ngăn trở tử vong ngôi sao, lần nữa ma khí hiện ra, chợt hướng trong cao không, giống vậy đã ngừng bất động hinh nguyệt bạo oanh mà tới. Người ma đầu kia, chết đã đến nơi rồi, vẫn như thế hồ đồ ngu xuẩn, sẽ ở đó ma khí cuồn cuộn đen ám tinh thần lần nữa hướng hinh nguyệt bảo quanh tới lúc, bỗng nhiên chỉ thấy cao lớn uy vũ sinh mệnh chi thụ, từng mảnh lá xanh cũng hoa lạp lạp vang dội lên, một đạo xanh biếc đến mức tận cùng sinh chi linh lực, giống như tự sau cơn mưa thải hồng tách ra một dạng sáng lạng mà sáng chói, ở trước người hinh nguyệt đột nhiên thành hình, sau đó hướng về kia đen ám ma tức cuồn cuộn tử vong ngôi sao bảo hướng đi, sinh chi niết bàn, tử chi tịch diệt, sẽ ở đó tản ra xanh biếc quang mang sinh chi linh lực. Cùng kia ma khí cuồn cuộn đen ám tinh thần đụng nhau trong nháy mắt, một đạo giống như hoàng trung đại lữ thanh âm, cũng là ở phương thiên địa này lúc này đột nhiên vang dội lên. Mà ở kia vang vọng mờ mịt tiếng vang dội lúc, kia xanh biếc sinh mệnh chi lực lại trực tiếp đem kia to bằng đầu người tiểu hắc ám tinh thần hoàn toàn bọc lại mà vào, kia vốn là cuồn cuộn đen ám ma tức trực tiếp bị cọ rửa sạch sẽ, không có để lại chút nào. đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.